Phật từng nói qua, ghen ghét che mắt nhân tâm, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Ta mới không ghen ghét, ta cho ngươi biết, nàng chính là một nữ nhân xấu, tiểu tử Phong Phi Vân kia quá ngu ngốc, nhất định là bị nàng lừa gạt rồi, tương lai sẽ gặp nhiều thua thiệt, chúng ta nhất định phải giúp hắn thoát ly khổ hải. Nạp Lan Tuyết Tiên ngồi xổm người xuống, đong đưa cánh tay rượu thịt hòa thượng nói. A-di-đà Phật, bần tăng sao lại cảm thấy, đây không phải đang giúp người thoát ly khổ hải, mà là tham dự vào trong chiến đấu của hai nữ nhân thế. Rượu thịt hòa thượng thật sự đau đầu, xoa xoa cái trán, lại đấm đấm ngực, cuối cùng vẫn không chịu nổi Nạp Lan Tuyết Tiên, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Xa xa, trong một tòa rừng rậm, ngừng lại một cổ xe hoa lệ, chế tạo từ vàng ròng, linh thạch khảm nạm, kéo xe cũng là ba con dị cầm lớn tới 7-8 mét. Chỉ riêng rèm cổ xe kia thô cũng là do bạch ngân sa man dệt thành, giá trị vạn kim, chủ nhân trong xe này lại tôn quý bực nào chứ? Trong cổ xe, một cánh tay ôn nhu trắng nõn thả rèm xuống, thu hồi con nhãn quang, thanh âm xinh đẹp thiên tốc nói. Nhìn thấy đại hòa thượng và thiếu nữ mặc Phật y kia chưa? Nam Cung Hồng Nhan cười nhìn chằm chằm vào một nữ tử khác ngồi trong xe. Nhìn thấy, nàng cung kính nói, nàng an vị ở phía dưới Nam Cung Hồng Nhan, có chút kính sợ nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hồng Nhan, tu vị nữ nhân này thật sự quá đáng sợ, khiến nàng không sinh ra nổi lòng phản kháng. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Hồng Nhan như có thể thấy rõ tất cả mọi vật trong thế gian, nói. Biết rõ ngươi bây giờ. Góc truyện audio.com, vì sao vẫn chưa chết không? Cách chương.